Trạch Thiên Ký TTV, chương 439, 439, quyển 3 chương 8 Dã Độ Không Người Lăng Tự Khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Thiên Hải Nha Nhi cùng nam tử cao gầy rất đúng giờ đi tới cửa Quốc Giáo Học Viện, dân chúng kinh đô đến xem náo nhiệt cũng đã không ý thai ngày trước Trần Trường Sinh tiêu hao thần thức quá nhiều, vẫn không thể mở ra tấm bia đá ở bờ bên kia kiếm ý đại dương, hôm nay hắn chuẩn bị tạm thời dừng lại một ngày. Hắn ngồi trong tàng thư lâu bắt đầu đọc sách học tập. Bỗng nhiên một trận gió nổi lên, sau đó mưa rơi xuống. Tiếng gió, tiếng mưa, tiếng đọc sách còn có tiếng mắng ngoài tường nối tiếp lẫn nhau, nhưng lại không ảnh hưởng tới nhau. Trần Trường Sinh có thể để cho vạn vật không loạn tâm thần, những người khác lại làm không được. Ấn tượng của dân chúng kinh đô đối với Thiên Hải gia vốn đã cực kỳ tồi tệ, đối với Thiên Hải Nha Nhi tiếng xấu xưa nay càng không có bất kỳ hảo cảm, lúc ấy đã giữa trưa, dân chúng đội mưa phát hiện Thiên Hải Nha Nhi mắng chửi người không có chút ý mới nào, lần nữa trở về như lúc ban đầu, có người mở miệng cất tiếng châm chọc, tiếng cười nhạo cũng theo đó mà lên. Thiên Hải Nha Nhi ngồi trong xe lăn, sắc mặt càng thêm tái nhợt, ánh mắt lóe lên thô bạo, giơ lên tay phải. Cho nên, đám người cùng tùy tùng của Thiên Hải gia xảy ra xung đột, Ly Cung giáo sĩ cùng Vũ Lâm quân chạy tới chậm một chút, đã có hai dân chúng bình thường bị thương, cũng có một gã tùy tùng Thiên Hải gia bị dân chúng đánh cho cả người là máu. Ly Cung giáo sĩ rất tức giận, yêu cầu Vũ Lâm quân lập tức đem Bách Hoa Hạng xử lý sạch sẽ, đồng thời chuẩn bị không đợi kết quả thương nghị của các đại nhân vật cũng phải đem Thiên Hải Nha Nhi cùng người kia mời đi. Đúng lúc này, Thiên Hải Nha Nhi vỗ chân bị thương, thê lương hô lên. Giết người a, Ly Cung thế lớn, muốn giết chết người sao? Bức tử Lương Tiếu Hiểu, bức tử Trang Hoán Vũ, hiện tại vừa muốn giết chết ta ư, tới đi các ngươi. Bản thân ta muốn xem các ngươi bức tử ta, làm sao có thể giải thích với cô nãi nãi của ta. Chấm, Ly Cung giáo sĩ rất là tức giận, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào với hắn. Từ khi Thánh Hậu Nương Nương thay thế Tiên Đế phê duyệt tấu chương, chủ trì triều chính, 200 năm, Thiên Hải gia đã thay thế Trần Thị Hoàng tộc biến thành đệ nhất đại gia trên toàn bộ đại lục. Hiện tại Đại Chu triều đình có rất nhiều đệ tử môn sinh của Thiên Hải gia thế thịnh chí cực. Mấu chốt nhất chính là tất cả vãn bối của Thiên Hải gia đều có một vị cô nãi nãi giống nhau. Đó chính là Thánh Hậu Nương Nương. Nhìn hoa mai tiên diễm chói mắt khắp phòng, lại nhìn giáo chủ đại nhân mệt mỏi vô cùng, tân giáo sĩ tâm tình có chút phức tạp, nói. Cứ tiếp tục náo loạn như thế, quá mất mặt. Mai Lý Sa chậm rãi mở mắt nhìn nơi nào đó ngoài cửa sổ, nói. Dù sao Thiên Hải gia đã mất mặt nhiều năm như vậy, bọn họ không cần. Tân giáo sĩ nói, rốt cuộc nên xử lý như thế nào? Thật sự không được, ta dẫn người đi đuổi Thiên Hải Nha Nhi đi, Mai Lý Sa mặt không chút thay đổi nói. Chẳng lẽ ngươi còn không hiểu được đây chỉ là đòn che mắt ư, đòn che mắt ư? Tân giáo sĩ bỗng nhiên nghĩ đến tin tức kia mà Ly Cung truyền đến, hơi kinh hãi nói. Ngài muốn nói tới chuyện mà hai vị đại chủ giáo trước đó vài ngày đã nói sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc giáo có 6 vị cự đầu, vô luận từ tư lịch hay là từ địa vị tới đánh giá, Mai Lý Sa không nghi ngờ chút nào là người đứng đầu trong bọn họ, nhưng 5 người còn lại cũng là đại nhân vật tương đối đáng sợ. Mao Thu Vũ không còn gánh vác chức vụ Thiên Đạo Viện Viện trưởng, tiếp nhận Anh Hoa Điện đại chủ giáo, trở thành một trong lục cự đầu của quốc giáo. Tân giáo sĩ lúc này nói tới hai vị đại chủ giáo chính là chia ra chấp trường Chiết Trùng Điện cùng Bộ Ảnh Điện. Mấy năm trước, hai vị đại chủ giáo này lấy lý do ma tộc ngày càng mạnh mẽ, quốc giáo cần gia tăng năng lực thực chiến của người tu hành, nói lên một cái đề án. Thanh Đằng Lục Viện trừ Trích Tinh Học Viện ra, các viện thầy trò chỉ cần cùng cảnh, có thể khởi xướng khiêu chiến với đối phương, nếu không có đầy đủ lý do hoặc là được Ly Cung đặc biệt phê duyệt, người bị khiêu chiến không được cự tuyệt, dĩ nhiên, còn có rất nhiều quy tắc hạn định. Vô luận từ phương diện nào đến đánh giá, đề án này cũng có đạo lý, có cần thiết, cho nên lúc ban đầu nhắc tới đã chiếm được chư điện cùng chư viện ủng hộ, triều đình đối với chuyện này cũng có chút tán thưởng, Trích Tinh Học Viện lại càng yêu cầu cũng gia nhập vào đề án này. Vấn đề là ở, hai vị đại chủ giáo lúc ấy nói lên đề án này, là trợ thủ trung thành nhất của giáo hoàng bệ hạ, mà hiện tại toàn bộ đại lục đều biết bọn họ kiên định đứng về phía Thánh Hậu Nương Nương. Đúng vậy, hai vị đại chủ giáo này chính là trước đây chút ít ngày Mai Lý Sa nhắc tới hai vị đại chủ giáo đã chuyển ngoặt thái độ. Thời điểm hiện tại lực chú ý cả kinh đô, nhất là Ly Cung giáo sĩ, cũng bị trò khôi hài trước cửa quốc giáo học viện hấp dẫn, hai vị đại chủ giáo lần nữa thúc giục chuyện này, đến tột cùng muốn làm cái gì? Tân giáo sĩ bỗng nhiên hiểu ra, không khỏi trong lòng lạnh xuống, nói. Giáo hoàng bệ hạ, sẽ không đồng ý, vấn đề là không có lý do để không đồng ý, Mai Lý Sa thanh âm có chút mỏi mệt. Quốc giáo học viện hiện tại chỉ có Trần Trường Sinh cùng Hiên Viên Phá hai người, cho dù đường đường từ Thiên Thư Lăng đi ra ngoài, nhân số cũng quá ít, dựa theo quy tắc trong đề án, quá bất lợi đối với quốc giáo học viện. Hai năm trước thời điểm có đề án này, quốc giáo học viện không có một người, cho nên ngươi không thể chỉ trích bọn họ cố ý nhằm vào quốc giáo học viện được, Mai Lý Sa cuối cùng nói ra. Hiện tại quốc giáo học viện chỉ có 3,5 học sinh, đó cũng là vấn đề của bản thân quốc giáo học viện. Thời điểm ban đêm, tân giáo sĩ đi quốc giáo học viện đem những tình huống này nói một lần cho Trần Trường Sinh. Người kia gọi là Chu Tự Hoành, xuất thân từ Tông Tự Sở, là giáo sĩ Chiết Trùng Điện, có thân phận là Tông Tự Sở giáo tập, hơn nữa hắn là khách khanh của Thiên Hải gia. Dã độ không người Chu Tự Hoành, Chu trong Chu đáo chặt chẽ, Hoành lại là cái gì Hoành, đó là cái Hoành kia. Trần Trường Sinh nhớ tới nam tử cao gầy bên cạnh xe lăn, nghĩ tới vẻ mặt nhàn nhạt giễu cợt treo trên mặt hắn, nghĩ thầm đúng là nhân vật rất ngang ngược kiêu ngạo. Kiêu Hoành, Chu Tự Hoành có 3 tầng thân phận, vô luận thân phận nào cũng có thể cho hắn lý do nguyên vẹn để xuất thủ, nếu như ngươi xuất thủ đối với Thiên Hải Nha Nhi mà nói. Tân giáo sĩ lời nói thấm thiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đã nhịn 3 ngày, không ngại nhịn thêm vài ngày nữa, nếu như đề án của Chiết Trùng Điện thật sự được thông qua rồi, đến lúc đó chúng ta lại xem xét xem xử lý thế nào. Bởi vì Chu Tự Hoành là giáo sĩ Chiết Trùng Điện, cho nên các giáo sĩ ly cung đang bảo vệ quốc giáo học viện không làm gì tới hắn ư? Trần Trường Sinh trầm mặc chốc lát, ngẩng đầu lên nhìn hắn thật tình hỏi. Như vậy nếu như đề án này thật sự được thông qua, Chu Tự Hoành khởi xướng khiêu chiến với ta, ly cung cũng sẽ không làm gì. Tân giáo sĩ nói, đúng vậy, Trần Trường Sinh nói, nhưng hắn là tụ tinh cảnh, cảnh giới cao hơn ta một bậc, dựa theo quy tắc ta có thể không chấp nhận. Tân giáo sĩ nhìn vào mắt của hắn, nói, hắn khiêu chiến chính là quốc giáo học viện, mà ngươi là viện trưởng, hoặc là quốc giáo học viện có người khác có thể đón đỡ hay không? Trần Trường Sinh nhìn hắn nói, chức viện trưởng là giáo hoàng đại nhân cùng chủ giáo để cho ta làm, quốc giáo học viện cũng không có học sinh khác, ngài cũng rõ ràng nguyên nhân nhất. Tân giáo sĩ có chút ngượng ngùng, nói, tóm lại ngươi nhịn thêm vài ngày nữa, giáo hoàng đại nhân dĩ nhiên sẽ không để cho ngươi chịu thiệt thòi. Trần Trường Sinh không nói gì nữa, đem hắn tiễn ra khỏi quốc giáo học viện, sau đó đi vào tàng thư lâu tiếp tục dẫn tinh quang tẩy tủy, tiếp tục tu hành kiếm pháp, tiếp tục phá giải bí mật của tấm bia đá màu đen. Một đêm thời gian không nói chuyện, sáng sớm lại đến, Thiên Hải Nha Nhi cùng vị Chiết Trùng Điện cường giả tên là Chu Tự Hoành cũng cùng nhau mà đến. Hôm nay vẫn có gió nhẹ, có mưa phùn, cũng có ô ngôn uế ngữ cùng lời nhục mạ. Trần Trường Sinh có thể nhịn ô ngôn uế ngữ cuối cùng không phải là đồ ăn nhiều dầu nhiều mỡ, cũng không phải là giường tràn đầy cho bụi, không có gì không thể nhẫn nhịn. Nhưng ban đêm, ly cung truyền ra một tin tức không tốt, đề án của hai vị đại chủ giáo cuối cùng đã được thông qua rồi, hắn nhịn nữa hay không, đã không còn quan trọng. Một phong thư khiêu chiến tiến vào quốc giáo học viện, lạc khoản chính là Chu Tự Hoành. Nhìn lạc khoản kia, Trần Trường Sinh trầm mặc một lát, tiếp theo sau đó dẫn tinh quang tẩy tủy tiếp tục quan sát tấm bia đá màu đen. Hiện tại, hắn đã có thể thấy rõ đường nét trên bia đá, xác nhận chính là Thiên Thư Bia Vương chi sách để lại Lăng Yên Các, hơn nữa đã có thể cảm giác được rõ ràng, tấm bia đá màu đen đầu bên kia đúng là khí tức của Chu Viên. So sánh với Thiên Thư Bia Chu Viên, thủ đoạn của Thiên Hải gia cùng quốc giáo nội bộ đám người thật không tính vào đâu. Chẳng qua khi thần thức của hắn khó nhọc vượt qua phiến kiếm ý đại dương, phảng phất luôn có thể thấy một chiếc thuyền nhỏ giữa đại dương mênh mông. Chiếc thuyền nhỏ theo sóng không ngừng lắc lư chập trùng, tựa như tùy thời có thể tiêu diệt nhưng vẫn không đắm chìm, nhìn có chút làm lòng người phiền muộn. Hắn vốn cho rằng Thiên Hải Nha Nhi ở ngoài cửa viện nhục mạ không nghỉ cùng năm ngoái tòa viện môn bị phá vỡ giống nhau, cũng là sỉ nhục của Thiên Hải gia. Nhưng hiện tại hắn phát hiện, mặc dù hắn vẫn nghĩ nhận thức của mình là đúng, nhưng gặp phải cục diện như thế, ai không tức giận chứ? Sáng sớm ngày hôm sau, tân giáo sĩ lần nữa đưa tới 2 tin tức xấu. Chu Thông từ chối thả người, Chiết Tụ còn bị nhốt trong đại lao âm sâm, không biết lúc nào mới có thể đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ đại lục đều biết Chu Thông là một con chó trung thành nhất cũng là đáng sợ nhất của Thánh Hậu Nương Nương, so với hắn, từ thế tích chẳng là gì cả. Chu Thông biểu hiện ra cường ngạnh thái độ trong chuyện này, để cho rất nhiều người cũng cảm thấy điểm báo không tốt nào đó, mưa gió sắp ập xuống, chẳng lẽ nói triều đình thật muốn cùng quốc giáo mâu thuẫn hay sao? Trần Trường Sinh hỏi, đây là ý của giáo hoàng đại nhân, giáo chủ đại nhân tự mình bái phỏng, Chu Thông lại còn không chịu thả người, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Tân giáo sĩ lúc này nói ra tin tức xấu thứ hai. Giáo chủ đại nhân thân thể có chút không tốt, có thể sẽ muộn mấy hôm mới có thể đi gặp Chu Thông. Cuối cùng vẫn còn có chút tin tức tốt, Chiết Tụ không thể đi ra, nhưng người khác sắp đi ra. Sáng sớm 5 giờ, Trần Trường Sinh đúng giờ tỉnh lại, mang theo Hiên Viên Phá đi ra viện môn Quốc giáo học viện, lúc đó Thiên Hải Nha Nhi cùng Chu Tự Hoành còn chưa tới. Từ Quốc giáo học viện đến Thiên Thư Lăng ở thành Nam có một đoạn cự ly rất xa, khi bọn hắn đi qua sông nhỏ, đi tới trước cửa chính của Thiên Thư Lăng, nắng sớm đã đại thịnh. Nhìn thanh lăng trước mắt xanh tươi tốt, Trần Trường Sinh rất tự nhiên nhớ tới hình ảnh ban đầu xem Bia Ngộ Đạo, sau đó chẳng biết tại sao lại nghĩ tới tòa lăng mộ trong Nhật Bất Lạc Thảo Nguyên. Tiếp theo, hắn lại nghĩ tới mấy tháng trước một đêm, Vương Phá cùng Mao Thu Vũ đứng ở địa phương chính mình hiện tại đang đứng, hắn và Cẩu Hàn Thực đám người lại là Ôm Tuần Mai sắp chết đứng ở bên trong. Mao Thu Vũ không còn là Thiên Đạo Viện viện trưởng, sau khi tiếp nhận Anh Hoa Điện đại chủ giáo quyền vị cao hơn, nhưng trầm mặc rất nhiều, kinh đô đã thật lâu không có tin tức của hắn. Nghĩ tới Trang Hoán Vũ đã chết cùng với Thiên Đạo Viện gần nhất yên lặng, hắn mơ hồ hiểu được duyên cớ trong đó, tâm tình không khỏi cảm thấy có chút trầm trọng. Một đạo thanh âm ầm ầm làm hắn tỉnh lại, cùng với mặt đất khẽ chấn động, cửa đá trầm trọng trước Thiên Thư Lăng chậm rãi mở ra. Cách chương